Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, mất đi hiệu lực tình yêu dược tề. Nguyên lai là dạng này, cùng Jean Grey một phen trò chuyện, Vương Húc liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, người đột biến huynh đệ hội thật sự là tìm đường chết. Chẳng những để Mystic đưa cho hắn quấy rối, còn lợi dụng ích giáo sư làm lên văn chương, việc này cũng trách hắn. Vương Húc coi là Scott tới quấy rối là vì giải cứu người đột biến, căn bản là không có dự định thẩm vấn bọn hắn, trực tiếp liền đưa đến phòng thí nghiệm rút ra tiêu bản gen. Nếu như sớm thẩm vấn một lần, trước khi đến hắn liền có thể làm minh bạch là chuyện gì xảy ra. May mắn đây chỉ là vấn đề nhỏ, bằng không có hắn hối hận, đây hết thảy đều là Magneto âm mưu, hắn muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau, cho nên chúng ta hẳn là buông xuống thành kiến, buổi sáng ngày mai ta sẽ phóng thích những cái kia X-Men, cũng cung cấp người của tổ chuyên gia trợ giúp các ngươi tỉnh lại X-Giáo sư. Ngươi cảm thấy cái này biện pháp thế nào? Jean Grey nữ sĩ, nghe được Vương Húc, Jean Grey ngây ngẩn cả người. Trên đường đi, nàng đều đang suy nghĩ làm sao tướng Scott bọn hắn cứu ra. Thậm chí nghĩ tới cần mình bán nhục thể, không nghĩ tới hạnh phúc tới đột nhiên như vậy. Nhìn thấy Jean Grey kinh dị bộ dáng, Vương Húc hiền lành cười cười, dùng lừa gạt tiểu nữ hài kẹo que ăn biểu lộ. Hỏi, đàn, trong lòng của ngươi ta cùng hồ không căn cứ là dạng gì? Ếch, Jean Grey tốt như vậy trả lời. Scott những người này còn tại Vương Húc trong tay, thành thật trả lời chẳng phải là muốn trở mặt. Ngươi không nói ta cũng biết, chỉ sợ tại ngươi trong lòng, ta chính là bắt người đột biến bại hoại, hãm hại người đột biến ác ôn. Hồ không căn cứ liền là phiên bản hiện đại bản Nazi trại tập trung. Vương Húc tự mình nói, nói đến đằng sau tiếng nói nhất chuyển, lại nói, kỳ thật đây là hiểu lầm. Chúng ta bắt người đột biến là vì để người đột biến trở về xã hội loài người. Ta là hòa bình chủ nghĩa giả, cùng điên cuồng Striker khác biệt. Ta kiên trì cho rằng người đột biến cũng là nhân loại một viên. Bọn hắn chỉ là ngã bệnh, ta hẳn là đem bọn hắn trị hết bệnh, cho nên ta phụ trách X-gen ức chế vaccine kế hoạch, một mực trưởng quản phòng thí nghiệm, vì người đột biến nghiên cứu chế tạo X-gen chống cự vaccine. Muốn chữa khỏi bọn hắn tật bệnh, để những người này một lần nữa trở về xã hội loài người. Ta làm hết thảy cũng là vì người đột biến. Thật sao? Jean Grey không phải 3 tuổi hài tử, đối mặt Vương Húc thuyết pháp nửa tin nửa ngờ, chậm chạp không có tỏ thái độ. Vương Húc đưa tay vươn vào trong ngực, từ trong túi tiền móc ra một bình tử sắc dược tề. Một bên đưa cho Jean Grey, vừa lên tiếng nói, đây là X-gen chống cự vaccine, nó có thể để cho một vị thức tỉnh người đột biến. Tại trong 7 ngày trở nên cùng người thường không khác. Chúng ta ngay tại nghiên cứu nhị đại sản phẩm, tại dự đoán của chúng ta bên trong, nhị đại sản phẩm có thể để cho X-gen ẩn núp 1 tháng lâu. Một khi người đột biến sử dụng loại thuốc này, bọn hắn liền có thể trở về xã hội loài người, sẽ không bao giờ lại bị xem như quái vật đối đãi. Tướng vaccine cầm tại trong tay, Jean Grey hồi lâu đều không có nói chuyện, Vương Húc không ngừng cố gắng. Ngữ trọng tâm trường mở miệng nói, người khác đều biết chúng ta tại bắt người đột biến. Ai biết chúng ta bắt người đột biến là vì thu thập càng nhiều tiêu bản gen, nghiên cứu ra có thể trị hết bọn hắn vaccine đâu. Tin tưởng lúc có một ngày, chân chính vaccine ra mắt lúc, bọn hắn sẽ lý giải ta dụng tâm lương khổ. Khi đó, rốt cuộc không có bắt, không có thí nghiệm. Người đột biến tướng trở về xã hội loài người, cùng người bình thường không có khác nhau. Nếu như ngày mai ngươi thật phóng thích Scott bọn hắn, cũng để cho ta tham quan trụ sở của ngươi, ta liền có giữ lại tin tưởng ngươi. Jean Grey đầu có chút loạn, làm người nhận biết bên trong người xấu đột nhiên biến thành cứu thế chủ. Người cũng sẽ có không hiểu thấu cảm xúc. Jean Grey liền là như thế. X giáo sư cố gắng cả đời, muốn cho người đột biến dung nhập xã hội loài người đều không thể được. Nếu như vaccine thật có thể áp chế X gen, chẳng phải là người đột biến lại có thể trở về xã hội loài người. Muốn biết, đi theo tại X giáo sư bên người người đột biến, phần lớn là chủ trương cùng nhân loại sống chung hòa bình. Cuối cùng trở về nhân loại xã hội người đột biến, Jean Grey cũng là một thành viên trong đó. Nàng cũng không muốn người đột biến cùng nhân loại mỗi người đi một ngả. Càng không muốn người đột biến bị nhân loại xem như quái vật đối đãi. Vương Húc lấy ra vaccine vừa vặn đánh trúng vào nàng ngứa điểm. Tin tưởng X giáo sư tại cái này, hắn nhất định sẽ cao hứng phi thường. Nhân loại cùng người đột biến rốt cục không cần lại tự giết lẫn nhau. Đây là hòa bình ánh sáng ban mai. Tiên sinh, các người muốn cà phê cùng Italy diện. Ngắn ngủi trong trầm mặc, nhân viên phục vụ bưng bàn ăn đi tới. Vương Húc cầm qua cà phê đưa cho Jean Grey, mở miệng cười nói, cái này cà phê rất không tệ, ngươi nếm thử vị đến thế nào? Jean Grey tiếp nhận cà phê liền để xuống, nàng hiện tại suy nghĩ cực loạn, Vương Húc lời nói đối nàng tạo thành rất lớn trùng kích. Trong lúc nhất thời nào có tâm tư uống cà phê, Vương Húc tự mình ăn Italy diện cùng bò bít tết, không đang đánh nhiễu Jean Grey suy nghĩ. Mặc cho thời gian từng giây từng phút trôi qua, tốt một hồi về sau, Vương Húc ăn đều không khác mấy. Jean Grey mới hồi phục tinh thần lại, hỏi, ta nghĩ đêm nay đi hồ không căn cứ tham quan. Có thể chứ, đêm nay, Vương Húc nhai nuốt lấy bò bít tết, gật đầu nói, tốt, tại Vương Húc ý nghĩ bên trong, phóng thích Scott bọn hắn tốt nhất tại ngày mai. Jean Grey muốn tham quan cũng là ngày mai, dạng này thuận tiện hắn tiến hành an bài. Chỉ là hiện tại Jean Grey, rõ ràng đợi không được lâu như vậy, cự tuyệt chỉ sợ lại sẽ khiến nàng hoài nghi. Vương Húc cẩn thận suy nghĩ một lát, quyết định vẫn là đáp ứng. Phía bên mình tận khả năng kéo dài thời gian, hẳn là có thể để cho bên kia thu thập xong hết thảy. Uống cà phê, Vương Húc đáp ứng về sau, đối Jean Grey giơ lên chén cà phê. Jean Grey lần này không có cự tuyệt, tướng chén cà phê phóng tới bên miệng liền muốn uống. Thế nhưng là tại uống hết trước đó lại để xuống. Ta năng mang người cùng đi sao? Kia người gọi Tiểu Tinh Nghịch, nàng là mới tới học viện người đột biến. Nàng có mấy cái bằng hữu bị người bắt, ta hy vọng mang nàng đi xem một chút nàng bằng hữu. Đương nhiên, nhìn thấy Jean Grey vẫn là không uống cà phê, Vương Húc ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng, rất nhanh lại khôi phục lại, nói, nếu như nàng nguyện ý, ta có thể đem nàng bằng hữu phóng xuất, ta đang chuẩn bị phóng thích một bộ phận người đột biến. Chỉ là còn chọn tốt thời cơ, tạ ơn, Jean Grey lộ ra mỉm cười, cầm lấy cà phê uống một ngụm. Vương Húc ánh mắt khác hẳn nhìn xem nàng, nhìn xem cà phê xẹt qua yết hầu. Jean Grey làm ra nuốt động tác. Thế nào? Jean Grey để ly xuống. Vừa mới Vương Húc ánh mắt quá lửa nóng, kém chút để nàng tướng cà phê phun ra ngoài. Vương Húc nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ánh mắt lấp lóe nói, ngươi rất xinh đẹp. Jean Grey lúng túng tốt một hồi, miễn cưỡng cười nói, tạ ơn khích lệ, bất quá ta có nam bằng hữu, một hỏi một đáp đều rất xấu hổ. Vương Húc ăn còn sót lại Italy diện, Jean Grey thì yêu nhã uống vào cà phê. Mấy phút đồng hồ sau, Jean Grey tướng cà phê uống xong, Vương Húc yên lặng tính toán thời gian, đột nhiên mở miệng nói, ngươi cảm thấy ta thế nào? Không biết à, chúng ta vừa gặp mặt, nghe được Jean Grey. Vương Húc trên mặt dáng tươi cười cứng ngắc ở. Jean Grey tranh thủ thời gian để ly xuống, giải thích nói, ngươi rất không tệ, hiện tại có rất ít người quan tâm người đột biến. Tất cả mọi người cho là chúng ta là quái vật, mà ngươi cảm thấy chúng ta là bệnh nhân, cũng dự định chữa trị chúng ta. Ngươi thật vĩ đại, Vương Húc muốn cũng không phải thuyết pháp này. Hắn 5 lần 7 lượt để Jean Grey uống cà phê, là bởi vì trong cà phê sớm đã bị hắn hạ tình yêu dược tề. Tình yêu dược tề có thể khiến người ta yêu khác một cái người. Vương Húc yêu cầu rất đơn giản, để Jean Grey yêu hắn. Tình yêu không phải là không một loại khống chế thủ đoạn. Jean Grey yêu hắn thì tương đương với bị hắn khống chế. Đây mới là Vương Húc mục đích lớn nhất. Bây giờ nhìn, tình yêu dược tề không có tác dụng a. Đây là có chuyện gì? Bị Jean Grey Phượng Hoàng chi lực chế chủ, vẫn là tình yêu dược tề đối người đột biến vô hiệu. Lại hoặc là liều lượng không đủ. Vương Húc tâm tư bách chuyển thiên biến, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, cười nói, nơi này cà phê có rất nhiều loại, ta bình thường thích nhất tới này uống cà phê, hôm nay mời ngươi hảo nếm thử. Ta đối cà phê hứng thú không lớn, ta bình thường đều là uống hồng trà. Hồng trà à, có, cái này hồng trà rất không tệ, ta cho ngươi thêm muốn chén hồng trà. Tại Vương Húc nhiệt tình bên trong, Jean Grey uống một chén cà phê, 3 chén hồng trà, thứ 4 chén nói cái gì cũng không uống. Nhìn xem sắc mặt xấu hổ, đi hướng nhà vệ sinh Jean Grey, Vương Húc trên mặt không có dáng tươi cười. Nghĩ thầm, uống nhiều như vậy đều vô dụng, xem ra dùng tình yêu dược tề, khống chế Jean Grey biện pháp quả nhiên là không được. Ta nghĩ quá đơn giản. Không được thì không được đi. Lúc đầu cái này biện pháp Vương Húc cũng chỉ là thử một chút. Cũng không có quá lớn kỳ vọng. Dù sao, Jean Grey chân thực lực. Thế nhưng là vũ trụ bá chủ cái này cấp bậc. Phim phiên bản coi như hơi có cắt giảm. Cũng giáo thụ định giá năng hủy diệt địa cầu người đột biến. Nếu là một bình tình yêu dược tề, liền có thể khống chế cái này cấp bậc tồn tại. Vương Húc mình cũng không quá tin tưởng, chỉ là không thử một chút lại không cam tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?